đêm khuya muốn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mờn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà sao, mà mơ ước như diều, để níu áo hằng nga ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sóng giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đây nhàn xu tâm tình cầu, chạnh thương hai đứa giờ gội xuống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào vui, tình nàng chưa nói nhân hỡi, khóe mắt em u hoài đi tìm theo chuyện bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biến mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại dương và yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn chưa nói, nhưng mà say dài nhân hơi, khỏe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại dương dù yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. Tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. We'll be right back.

khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cánh dài nghe vui vui. Mưa lên phố nhỏ có một người mưa ra đi đêm nay để bão yêu luyến thương lại lòng tôi. Trời đêm dần tan tôi đến sân ga đưa tiếng người trai lính về ngàn cầm chặt đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không chuyến sẽ đêm lành không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng chẳng dám về xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tiếng người trai lính ngày nào. Tàu cũ năm xưa mà người tình biếng khu về chưa trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Buồn vào hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên biết tên người quen biến nẻo đi đường về. Và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tối đêm mơ, còn tối đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của biệt bà lòng ơi, trao trà mỗi người cười. Vì hai lỗi mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trọn, thì chờ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đè vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lỗi mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ, đau gót mềm sao dùng dừa đường đến. Từng bước trên phố nhỏ, đau gót mềm sao dùng dừa đường. Trên phố nhỏ đau gót mềm sao rung rừa đường đến. Tôi chưa quên một bài ca chẳng chưa u hoài, những đêm vắng lạnh bùi ngùi gợi nhớ thương ai. Tôi chưa quên một dòng ca ôi luyến liêu làm sao, nỉ non như tiếng sáo ru ban chiều, và dịu êm như khúc ca tình yêu. Bao năm qua miệt mài đi giữa chốn non ngàn, tiếng ca vẫn người niềm thương nỗi nhớ bâng khuâng. Bao năm qua mà dòng ca xưa vẫn ghi vào tôi, hình người em mái tóc đen buông dài, dù ngàn sao thương nhớ chẳng nhạt phai. Có những khi ngồi đón hoàng hôn, những khi nhìn trăng xế đầu non, ngỡ rằng mình yêu vì nghe lòng nhớ. Quán vắng không gian thành tơ nỗi cung đàn thương, nhưng biết yêu là đau khổ vì duyên mình dang dở, vì đời mình còn đi say tình đất nước quê hương. Sông hồ muôn hương biết ngày nào thuyền đến bờ. Ai không qua một lần yêu tha thiết trong đời, lạy trăng gối mộng dền nhiều mơ ước xa xôi. Tôi xin dâng trọn niềm thương lên phím tơ người ơi, dù ngày mai xa cánh muôn phương trời thì đàn tôi chỉ nhớ một người tôi. Ai không qua một lần yêu tha thiết trong đời, lạy trăng gối mộng dệt nhiều mơ ước xa xôi. Tôi xin dâng trọn niềm thương lên phím tơ người ơi, dù ngày mai xa cách muôn phương trời thì đàn tôi chỉ nhớ một người thôi. Xa xưa trên đất thần kinh, người bỏ cổng lao xây chiếc cầu xinh, cầu đưa lối cho dâng nối liền cuộc đời khắp cô đô dân lành an vui ca thành điều Nam Bình. Niềm vui bao lâu ước mơ giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ. Thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ. Ngày ngày cầu đã đưa em qua nhóm chờ khuya, cầu đã đưa anh qua với ruộng nâu. Giờ em ai quên nghe tiếng hò ngự bình, nước dưới cầu nước vẫn trong xanh như lòng người dần lành. Cầu đưa ta đi sớm trưa tìm trong nắng mưa niềm vui ngày mùa, hết lòng gìn giữ nhịp cầu nối liền tình người đẹp đời mai sau. Tương lai cặp diều trong tay chan chứa tình thương, giờ im bóng xa xa nón che rợp đường, áo trắng về trắng cầu quê hương mỗi lần chiều tan trường. Cầu quen đưa bao chuyến xe, nhiều khi vẫn nghe buồn vui tràn trề. Âm thầm người đi người về, trót đi lời thề ngoài miền sơn khê. Ngày nào cầu đã đưa anh qua phố tìm em, cầu đã đưa ta sang chỗ hẹn nhau, cầu tha thiết khuyên anh hứa trọn tình đầu. Nước dưới cầu nước vẫn trong veo như cuộc tình duyên. Tình yêu ta như nước trong, dù qua mấy sóng lòng vẫn một lòng. Thương người nhìn qua đầu cầu, hứa hẹn ngọt ngào tình bền duyên lâu. Sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim đã mấy thu qua, tôi vẫn đi tìm để dẫu buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru con nhớ con vui.

tắt, gửi ai nỗi niềm. Người đến bên mình nghĩ vui trăm ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tan úa đâu còn. Đời ta là bến, ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước sang hồ phiêu lên. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh. Lời em đi anh, sao anh không nói, sao anh lại buồn, sao không lên tiếng cho vời đau thương, cho đêm trường đừng mang thêm cay đắng. Hãy trả lời em đi anh, sao anh hay hát những câu nhạc sầu, cho em thao thức cho dài đêm thâu, cho duyên đầu nhiều đêm nghe lo âu. Những sầu xưa xóa đi trời bằng giá, nhớ trả lời em nghe anh, cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh lòng chỉ còn mình em trong tim anh. Lời em nghe anh, cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh lúc chỉ còn mình em trong tim anh.